Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi, chương 121, mèo yêu, lại đây, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ lần giật thần bị thương ngắn luôn luôn mang theo mèo nhỏ, mặc kệ là ăn cơm, ngủ hay đi làm, thậm chí có rất nhiều DWC đều mang theo mèo nhỏ. Dĩ nhiên, Huyền Nhi nhưng không có bị điên mà theo tới WC nam, cô không phải là biến thái à. Giật thần ôm mèo nhỏ thành nghiện, cố tình nhiều lần ôm đi tắm chung, kể cả DWC cũng mang theo. Nhiều lần Huyền Nhi hoảng sợ cong đuôi xù lông chạy ra ngoài. Giật thần nhìn mèo nhỏ, xù lông với mình, hắn cũng không giận mà cười giảo hoạt, tiểu bạch lại đây mau, meo, meo, lão nương không có ngu, không bị biến thái, lại gần là mèo ngu. Có chết lão nương cũng không lại, hệ thống sao nam chủ này lại biến thái vậy, tới mèo hắn cũng không tha, lão nương số thật khổ, nam chủ sao biến thái bằng tiểu tì tì, cả đêm trần trụi đi lại trong phòng. Huyền Nhi bị hệ thống nói đúng, nên cứng họng không phản bác lại. Giật thần thấy mèo nhỏ không chịu qua, hắn liền tiến mại ôm trọn vào lòng. Ta có làm gì tiểu bạch đâu, em gấp gáp cái gì? Mèo, mèo, ngoan nào, hôm nay tiểu bạch cùng ta đi dự tiệc trong giới kinh doanh nha. Bắt buộc phải có bạn gái đi theo, ta quyết định mang em đi. Huyền Nhi nghe tên cầm thú noi hai mắt cô sáng lên. Đi tiệc, được ăn ngon, dĩ nhiên phải mang lão nương theo rồi, xem như ngươi biết điều. Sau này lão nương sẽ sủng ngươi. Buổi tối cô được giật thần mặc cho một cái váy hồng xếp ly kiểu công chúa. Nhìn qua thì đẹp thật nhưng không khỏe chút nào, cực kỳ vướng víu. Giật thần quan sát mèo nhỏ một hồi, cảm thấy còn thiếu cái gì đó. Đúng rồi, còn thiếu vương miện. Hắn gọi cho thư ký Trần, mang chiếc vương miện hôm trước mới đấu giá được, mang trị giá tới 200 tia. Thư ký đã quen với hành động sủng mèo của đại boss, nhưng càng không ngờ đại boss lại sủng mèo tới điên cuồng như vậy. Cô chỉ biết cấm nín nhận mệnh mà làm. Buổi tiệc bắt đầu, mọi người có máu mặt trong giới kinh doanh đều tới dự. Ai cũng mang theo bạn gái xinh đẹp nóng bỏng. Duy nhất giật thần là mang sủng vật bước tới. Ai cũng ghen tị với cô, vì những đồ vật trang bị trên người cô có thể mua đứt được cả một công ty lớn. Mấy tiểu thư xinh đẹp ghen tị. Vậy mà nam thần cao lãnh kia lại mang theo sủng vật, tức chết mấy cô rồi. Giật thần nhanh chóng chào mỏi mấy người có địa vị quan trọng, rồi an ổn chỗ ngồi cho mèo nhỏ ngồi ăn. Huyền Nhi hơi bực mình, vì bao tử mèo rất bé, ăn một chút đã no bụng. Cố nhét thêm cũng không được, giật thần đang nhìn mèo nhỏ ăn, như một thú vui. Thì một cô gái xinh đẹp xuất hiện, trên tay cầm hai ly rượu vang đỏ tươi cười chào hỏi. Thực xin lỗi, tôi có thể mời giật tổng một ly hay không? Giật thần theo lịch sự tự nhiên mà tiếp ly rượu vang, khẽ chạm miệng ly. Rất sẵn lòng, cô gái nhìn giật thần uống cạn ly rượu thỏa mãn rời đi. Mấy phút trôi qua, hắn cảm giác được không ổn, cả người khô nóng ngứa ngáy khó chịu, giật thần tức giận ôm chặt mèo nhỏ tính rời đi. Thì cô gái kia biết thuốc đã ngấm bước ra cản trở. Giật tổng, anh muốn đi đâu? Miệng thì nói, tay kia đặt lên người giật thần. Một tia lý trí cuối cùng nổi lên, hắn hất cô gái kia ra, chạy như ma đuổi về phía xe của mình, biến mất trong vài phút. Cô gái kia nhìn thịt dâng tới miệng còn để tuột, căm tức rời đi, chết tuyệt, cư nhiên hắn vậy mà bị người ta tính kế. Hắn ôm mèo nhỏ càng chặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Nhi, không hay biết gì còn dùng lưỡi ấm nhám liếm ngón tay hắn. Khiến nội tâm giật thần điên cuồng ngứa ngáy hơn, hắn muốn nhanh nhanh về để ngâm nước lạnh, về tới giật ra, hắn lê bước chân về tới cửa phòng đã là may mắn lắm rồi, lấy đâu sức mà đi mở nước lạnh để ngâm. Tiểu tỷ tỷ hắn trúng dược rồi. Tỷ không giúp hắn sao? Lão nương phải giúp hắn như nào trong khi đang là mèo? Tiểu tỷ tỷ có thể biến thành người mà, giúp hắn ngâm nước lạnh, nếu không hắn đứt mạch máu não mà chết, tên nam chủ này thật phiền, giật thần cả người nóng muốn điên, hắn mơ màng nhìn thấy ánh sáng lóe lên, một thân ảnh trần trụi hiện ra. Cả người tỏa mùi hương sen thoải mái, bàn tay mềm mại kéo hắn đi, cảm giác ấm áp khiến hạ thân hắn chướng đến phát đau. Giật thần sắc mặt đỏ lên, hơi thở hỗn loạn ôm ngược lại Huyền Nhi ép xuống sàn nhà. Ô ô ô, hệ thống cứu lão nương. Hắn định ăn thịt mèo ô ô, hệ thống đang sửa chữa, thỉnh tiểu tì tì tự cứu bản thân mình. Mẹ nó, hệ thống chó chết. Giật thần lại chỉ cảm thấy cảm giác nóng nực vọt tới bụng nhỏ, dục vọng lại mạnh mẽ cao trào. Hắn hô hấp trở nên hỗn loạn, lý trí đã mất hết. Hắn cầm tay nhỏ của Huyền Nhi mà dè xuống côn TH. T, liền cảm thấy thoải mái không ít. Uy, giật thần tên cầm thú này, ngươi mau tỉnh, lão nương là sủng vật không thể ăn bừa, mặc kệ Uyển Nhi có la hét sao, thì hắn không còn tâm trí để nghe nữa rồi. Cô nói xong, trực tiếp đã bị đẩy ngã trên mặt đất, sợ tới mức la lên. Giật thần bị dược khống chế, sao còn có thể nghe được giọng cô, chỉ là ôm thân thể mềm mại, người hương sen tỏa bốn phía, càng kích thích hạ thân của hắn trướng lên tới lợi hại. Giật thần hai mắt đỏ đậm, giờ phút này như thú động dục, thân thể trắng như tuyết ẩn hiện càng cảm thấy nóng ngứa, nhìn cái miệng nhỏ đỏ tươi của cô, liền hung hăng cúi đầu điên cuồng hôn. A ưm, môi nhỏ bị dán lên, nhất thời khiến Uyển Nhi thể xác và tinh thần rung động, hơi thở gấp gáp đậm nam tính của giật thần khiến cô tê dại. Đầu lưỡi giật thần thô ráp tiến vào thần tốc xông vào nơi ngọt ngào, hương vị ngọt ngào trong miệng cô làm hắn nổi điên, đầu lưỡi hung ác nuốt nước miếng. Dùng sức tham lam nuốt lưỡi của cô. Ân, ưm nghe cô tiếng rên rỉ, hắn càng hưng phấn bàn tay to xoa nắn vú nàng tới cuồng nhiệt. A, cầm thú, ưm, Uyển Nhi dùng mình, hai chân nhũn ra, hai vú bị hắn bắt lấy, xoa đến tê dại. Giật thần cúi đầu, nắm lấy côn TH, tê thô dài của mình, mà ấn lên xuống trên cửa huyệt. Mật dịch tiết ra như suối, môi hắn lại hôn lên cổ trắng nõn của cô, dần dần mút liếm lên vú cô, liếm mút hệt như đứa bé khát sữa. Tê, cầm thú, người cắn nhẹ thôi, Uyển Nhi bị hắn gặm đến phát đau, bụng nhỏ bị côn TH. Tê chọc lên xuống tới phát điên lên, ân, giật thần rên rĩ cầm lấy côn TH, tê chướng tới kinh người ấn vào miệng cửa huyệt đang chảy mật dịch mạnh bạo mà đẩy vào. Hắn cảm thấy một cổ sung sướng thoải mái xưa nay chưa từng có. A ân, đau quá, A Uyển Nhi nhất thời chịu không nổi, đây là lần đầu bị phá thân còn bị tên cầm thú này dùng thứ to lớn kia làm mạnh bạo như vậy. Giật thần hai mươi mấy năm qua, lần đầu tiên tiến vào thân thể nữ nhân, lại bị thuốc khống chế càng là mất lý trí, chỉ biết là đắm chìm nhục dục bên trong, cắt gao đè lên hai đùi trắng nõn của Uyển Nhi. Côn TH, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tê đỏ tím giống chảy sắt không lưu tình chút nào hướng trong tiểu thuyết mà thao mạnh bạo. Tên cầm thú này, đau, đau chết mất, Uyển Nhi đau đến rớt nước mắt cố gắng đẩy hắn ra xa, nhưng lực bất tòng tâm. Giật thần nghe cô thống khổ rên rĩ càng kích thích tinh thần hắn. Hắn động tới như vũ bão va chạm tới mức huyệt mật tiết ra càng nhiều. Ân ân, chậm đã, cầm thú, ngô ngô, Uyển Nhi bị động đến lại thoải mái lại khó chịu côn TH. Tê quá lớn quá dài, một chút động đến chỗ sâu nhất khiến cả người cô bùn rùn, bụng nhỏ trướng tới ê ẩm. Giật thần nghe cô thống khổ rên rỉ tới vui sướng, yết hầu hắn khô đắng, hắn cúi xuống mút lấy bầu ngực trắng nõn, thân dưới không ngừng động. Hai thân thể va chạm tiếng bạch bạch vang lên khắp cả căn phòng. Uyển Nhi dần dần chịu đựng không nổi cầu xin, không từ bỏ, quá sâu, a, a a, đừng đừng đừng tiến a, thân thể run lên miệng la to. Chấm, giật thần thỏa mãn thở dài một tiếng, bất chấp cô khó chịu cầu xin, bắt cái eo nhỏ xin, nắm lấy động thân dưới phi thường nhanh. Ô a a, ân ân, chịu chịu không nổi, vách tử cung chịu không nổi khi bị côn TH, tê lớn tiến vào, cả người cô trở nên mềm oạt. Nghe cô nức nở, hắn động đến càng thêm lợi hại, thường xuyên ma sát cửa huyệt. Như nước ấm bao trọn lấy quy đầu, khoái cảm làm hắn chịu không nổi, gầm nhẹ bắn hết tinh dịch vào bên trong cô. Đồ cầm thú, ai, ai cho ngươi bắn vào bên trong. Qua cơn cao trào cả hai ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ. Cách chương.